Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101, Thao quang dưỡng hối. Lần nữa trở lại Đại Lục Thiên Huyền. Đối với Diệp Trần và Tiết Thanh mà nói, là có không giống nhau ý nghĩa. Lần trước là bị nhốt ở trong ngục dưới lòng đất, cơ hồ chính là kế cận chỗ chết. Nếu không phải sư phụ Tiết Bình Long đem bọn họ cho tự mình phát ra, hiện tại còn không biết là tình huống gì chứ. Hôm nay, bọn họ lần nữa đi tới Quang Minh Thần Giáo xuất hiện địa phương. Nhưng là Quang Minh Thần Giáo, đây là nơi nào à? Diệp Trần nhìn chung quanh hoàn cảnh, mắt thường có thể đụng chỗ, tất cả đều là người mặc Quang Minh Thần Giáo quần áo người. Chung quanh lại là từng ngọn Quang Minh Thần Giáo ký hiệu nhà cửa. Ta đi, không phải đâu. Nơi này quy mô ta làm sao cảm thấy so với trước đó lần đó còn lớn hơn. Tiết Thanh không nhịn được nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Bọn họ trước đều là đi qua ở Thập Vạn Đại Sơn trong biên giới Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà. Nơi đó nhà cửa cũng không quá 7-8 nóc, có thể dưới mắt nơi này, nhưng là có ước chừng mấy chục nóc, một mắt cũng vọng không tới đầu. Chung quanh lui tới Quang Minh Thần Giáo tín đồ số người cũng là so với trước kia ước chừng nhiều gấp mấy lần. Ta làm sao cảm thấy nơi này mới là Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà. Trước kia chỗ đó chỉ là một che giấu tai mắt người địa phương. Tử Quỳnh trầm tư một tí, mở miệng nói, xem chung quanh đây nhà cửa, rõ ràng không phải mới vừa thiết lập, rõ ràng ngay cả có nhất định lịch sử, tuyệt đối so với Thập Vạn Đại Sơn ở địa phương đó muốn lâu dài hơn. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này trong lòng đều là một hồi im lặng. Nếu quả thật là như vậy, vậy quá đáng sợ. Cái này Quang Minh Thần Giáo thao quang dưỡng hối bản lãnh thật sự là quá mạnh mẽ. Ta liền nói, Quang Minh Thần Giáo bản lãnh lớn như vậy, làm sao sẽ chỉ có như vậy ít người. Bây giờ suy nghĩ một chút, nơi đó rất có thể chính là một cái cờ hiệu. Tiết Thanh sợ, nói, chúng ta đối mặt rốt cuộc là một cái dạng gì đối thủ. Vừa nói như vậy, Diệp Trần các người toàn cũng trầm mặc lại. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ đối mặt Quang Minh Thần Giáo là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thực lực sâu không thấy đáy à? Hoàn toàn không biết đối phương là chiêu số gì. Mọi người đừng nghĩ trước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là muốn thăm dò Quang Minh Thần Giáo lai lịch. Mọi người muốn chú ý một điểm, không thể bại lộ mình thân phận. Diệp Trần trầm giọng nói, chúng ta hiện tại phải nhớ kỹ một chút. Chúng ta chính là từ trên trái đất tới Quang Minh Thần Giáo tín đồ. Trung thành với thần giáo, nguyện ý là thần dạy dâng hiến ra hết thảy, không thể lộ ra một chút đối với thần giáo không tôn trọng. Đều biết sao, tại chưa có thăm dò đối phương lai lịch thời điểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần mặc dù tu vi không có Tử Quỳnh và Triệu Minh tu những người này cao, nhưng kiến thức vẫn phải có, trải qua sự việc càng nhiều. Điều này cũng làm cho để cho hắn ở các sư đệ trước mặt nhất định có quyền phát ngôn. Sư đệ các sư muội vậy nguyện ý nghe hắn nói. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định chú ý ẩn núp tốt mình. Không sai, lần này nếu đã tới đại bản doanh, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng bại lộ mình thân phận. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đối phương cụ thể lai lịch. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người cũng gật đầu một cái, đáp ứng. Mấy người các ngươi ở bên kia lẩm bẩm gì đây? Nhanh chóng cũng tới đây. Cách đó không xa, Josh thấy được Diệp Trần cùng mấy người tụm lại nói chuyện, liền kêu một tiếng, Thượng Thần Đại Nhân. Diệp Trần các người vội vàng tách ra, đi lên trước, cười nói, nhỏ mấy người lần đầu tiên tới cái loại này đại địa phương, thật vẫn có chút kích động, tạm thời không biết nên làm cái gì. Nếu như có làm sai địa phương, mong rằng Thượng Thần Đại Nhân thứ tội. Được rồi, Josh không nhịn được phất tay một cái, nói, mấy người các ngươi cũng nghe cho kỹ, nơi này là Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà địa phương, các ngươi không thể chạy loạn khắp nơi. Nếu là đã làm sai điều gì sự việc, ta cũng không giữ được các ngươi. Phải, mời lên Thần Đại Nhân yên tâm. Chúng tiểu nhân nhất định tuân thủ giáo quy. Diệp Trần vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ngài nói quy củ, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Thanh và Lưu Văn Tĩnh các người vậy gật đầu kêu. Vậy thì tốt, Josh gật đầu một cái. Nói, tới đi, ta mang các ngươi lại xem, quen thuộc một tí hoàn cảnh đi. Nói xong, Josh liền dẫn Diệp Trần các người đi vào bên trong trước. Các ngươi nếu là ta mang tới tổng đà tới, sau này sẽ là ta danh hạ đệ tử. Cái này một tòa nhà, là chúng ta khu vực hoạt động. Josh chỉ trước mặt cái này một cái nhà rất tầm thường 5 tầng lầu nhỏ. Trực tiếp nói, chỗ này các ngươi chơi thế nào đều được. Nhưng ra nơi này, liền phải tuân thủ giáo quy. Chúng tiểu nhân rõ ràng. Diệp Trần các người gật gật đầu nói. Thượng thần đại nhân, chúng ta quang minh thần giáo tổng đa thật là lớn à. Cái này cũng thành lập thời gian rất lâu chứ. Tiết Thanh thử nghiệm tính hỏi một câu. Đó là dĩ nhiên. Josh mặt đầy tự đắc. Trực tiếp nói. Chúng ta quang minh thần giáo lịch sử mới có thể có 100 năm dài. Cũng không phải là giống vậy tổ chức có thể so sánh. Nơi này nhà cửa thật ra thì cũng không lâu. Mới vừa qua 10 năm mà thôi. Josh thuận miệng nói. Mới vừa qua 10 năm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người nhìn nhau một cái. Đều có chút kinh ngạc. Dẫu sao, 10 năm trước, Đông Hoang 4 đại tông môn liên hiệp mới diệt quang minh thần giáo. Nói cách khác, chỗ này là quang minh thần giáo bị diệt trước cũng đã làm chuẩn bị. Hay hoặc là nói, quang minh thần giáo giáo chủ đã sớm có dự cảm, cho nên sớm chuẩn bị hậu thủ. Muốn thật là như vậy nói. Vậy thì vậy quá đáng sợ đi. Trước thời hạn biết, nói trước bố cục, rời đi liền quân đội. Nếu quả thật là như vậy. Vậy 10 năm trước, 4 đại tông môn diệt hết quang minh thần giáo. Có lẽ chỉ là một trống rỗng mà đã. Trong đó hạch tâm giáo chúng đã rời đi. Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Diệp Trần các người càng đi chỗ sâu muốn, thì càng cảm thấy đáng sợ. Một câu nói đều không nói ra được. 10 năm vậy không ít à? Diệp Trần giả vờ rất cảm khái nói. Ta xem nơi này giáo chúng đều có thật là nhiều người à? Có phải hay không so trên trái đất triệu giáo chúng còn nhiều? Phốc suy, Josh nghe nói như vậy. Một hồi buồn cười, trực tiếp nói. Người cái dế nhũi, người biết cái gì à? Trên trái đất triệu giáo chúng, chính là tất cả đều để chung. Cũng không phải bên này một tòa nhà ở đây trước người đối thủ. Số người cũng không có nghĩa là thực lực. Số người lại nhiều, cũng không có chỗ ích gì. Cái thế giới này, dựa vào là thực lực nói chuyện. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều là mỉm cười một cái. Liền hỏi nói, Thượng Thần, người nơi này thực lực là không phải cũng đặc biệt mạnh mẽ à? Đó là dĩ nhiên. Josh gật đầu một cái, xem ta như vậy người. Ở quang minh thần giáo, đó cũng là có 100-200, ta cũng chỉ là trong đó tầm thường một cái mà thôi. 100-200 cái. T. Diệp Trần các người cũng không biết nên nói cái gì. Josh Tu Vi là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp, chỉ là một quang minh thần giáo thì có 200 cái xuất khiếu đỉnh cấp. Vậy phân thần kỳ há chẳng phải là cũng có chừng 100 cái. Muốn thật là như vậy nói. Vậy quang minh thần giáo liền có chút đáng sợ. Phải biết, trước ở thập vạn đại sơn quang minh thần giáo bên trong, xuất khiếu kỳ đỉnh cấp đã là hộ pháp cấp nhân vật khác. Cũng chỉ có chính là 3-4 cái. Mà nơi này, lại tập trung 200 cái. Cái này quang minh thần giáo, cất giữ thật là đủ sâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.